Tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 128, gào thét đến khản cả giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thấy Thẩm Niệm không muốn nhắc đến chuyện này. Tưởng Linh Linh lặng lẽ ngậm miệng, không nói gì thêm. Sau gần 2 tiếng dạo chơi, mọi người đều mua sắm được kha khá. Vừa nói chuyện vừa xách túi đi về phía thang máy. Trung tâm thương mại mà họ đến rất cao cấp, cao hơn 400 mét, có tổng cộng 88 tầng, tích hợp nhiều khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại cao cấp và các văn phòng làm việc hạng sang. Thậm chí thang máy cũng mang lại cảm giác xa hoa, chỉ dành cho những người giàu có. Ngoại trừ mặt vào thang máy, ba mặt còn lại đều là kính trong suốt, có thể đứng trong thang máy. Từ từ nhìn bao quát cả thành phố khi thang máy đi lên. Trên tầng 88 có một nhà hàng trên không của họ rất nổi tiếng. Tớ cũng thấy trong các bài đánh giá rồi, nghe nói món mì ý sốt thịt của họ ngon tuyệt. Trong thang máy chỉ có nhóm họ, ai nấy vừa cười vừa bàn tán về nhà hàng mà họ sẽ ăn trưa hôm nay. Trong lúc đó có người nhấn nút đóng cửa và chọn tầng 88. Thang máy từ từ di chuyển lên, Thẩm Niệm vào thang máy trước, cô đứng ở góc trong cùng, thường thì cô ít khi tham gia vào những cuộc trò chuyện này. Tay trái xách túi, tay phải lấy điện thoại ra, ở những tầng cao như thế này, việc di chuyển thang máy mất khá nhiều thời gian, cô chỉ có thể xem điện thoại để giết thời gian. Ê, người đó đang làm gì vậy? Không biết ai đó nói. Rồi Thẩm Niệm bị ai đó vỗ nhẹ. Cô ngẩng đầu, nhìn Hà Oánh, người vừa vỗ mình. Gì thế? Nhìn kia. Hà Oánh chỉ về phía tòa nhà đối diện qua lớp kính, nơi có một người đang ngồi trên bậu cửa sổ. Có phải định nhảy lầu không nhỉ? Nhìn tình cảnh đó, trông thật giống. Nhìn thấy người đang ngồi trên bậu cửa sổ, đồng tử của Thẩm Niệm bỗng co lại. Gương mặt bỗng chốc tái nhợt, túi và điện thoại trong tay cô đều rơi xuống đất. Cả người cô lùi mạnh về sau 2 bước, giẫm phải chân của Tưởng Linh Linh. Ai ra, Tưởng Linh Linh bị giẫm đau, vội đỡ lấy Thẩm Niệm. Chị Niệm, chị sao vậy? Thẩm Niệm như bị đơ, đứng yên cứng đơ tại chỗ. Chị Niệm, chưa kịp để Tưởng Linh Linh nói thêm, Thẩm Niệm bỗng nhiên bừng tỉnh. Lao thẳng về phía cửa kính, ngã ngồi xuống sàn thang máy, điên cuồng đập vào lớp kính. Cứu cô ấy, cứu cô ấy, cứu cô ấy đi, cứu người, mau, có ai đến cứu cô ấy đi. Tiếng thét khản cả giọng của Thẩm Niệm làm mọi người trong thang máy đều giật mình. Tưởng Linh Linh định đỡ Thẩm Niệm nhưng bị cô đẩy ra. Cô như phát điên, không ngừng la hét. Đến nỗi giọng cô cũng khàn hẳn đi. Cứu cô ấy, cứu cô ấy. Tốc độ của thang máy rất nhanh. Từ lúc ngẩng đầu nhìn lên, đến lúc ngang tầm với người đó, mọi người có thể thấy rõ đó là một cô gái. Trông rất trẻ, không quá 20 tuổi. Chỉ trong một khoảnh khắc, thang máy của họ đã tiếp tục đi lên. Cô gái ngồi trên bậu cửa sổ, hai chân đung đưa trong không trung, không có bất kỳ thiết bị an toàn nào. Ngay giây sau, cô nghiêng người về phía trước, cả người rơi xuống. Trong đầu Thẩm Niệm hiện lên gương mặt của Lục Lăng Nhụy. Theo cú nhảy của cô gái kia, cô hoàn toàn suy sụp, ôm đầm gào thét. A, có người nhảy lầu. Chuyện nhanh chóng gây chấn động lớn. Chưa đến nửa tiếng, cảnh sát đã đến và lập tức dựng hàng rào an ninh. Trong video tại hiện trường, nhiều người quay lại và đăng lên mạng, nghe nói cô gái vừa nhảy lầu mới 20 tuổi, hình như cãi nhau với bố mẹ, vì không kiềm chế được mà nhảy từ trên lầu xuống. Bố mẹ cô ấy cũng suy sụp hoàn toàn, mẹ cô ngất xỉu ngay tại chỗ, còn bố cô khóc thảm thiết, nghĩ lại thấy thương cảm. Cô gái ấy còn rất trẻ, chỉ vì một cuộc cãi vã với bố mẹ mà đã kết thúc cuộc đời mình. Hà Oánh lặng lẽ cất điện thoại, cẩn thận nhìn Thẩm Niệm đang ngồi thẫn thờ bên cạnh. Thẩm Niệm ngồi trên ghế, hai tay ôm gối, tóc hơi rối, trông cô như người mất hồn. Trong ấn tượng của họ, Thẩm Niệm ít nói, luôn mang chút xa cách nhưng vẫn dịu dàng, dù còn trẻ nhưng rất chín chắn, không hề tỏ ra kiêu ngạo, và tất cả mọi người ở đây từng nhận được sự giúp đỡ từ cô. Đây là lần đầu tiên họ thấy Thẩm Niệm thất thố đến vậy, mọi người đều rất lo lắng, đặc biệt là Lý Nam và Tưởng Linh Linh, một người cầm khăn, một người cầm nước, lo lắng nhìn Thẩm Niệm. Thẩm Niệm, Hà Oánh gọi thử, hỏi, cậu ổn chứ? Thẩm Niệm không nói gì. Hà Oánh lặng lẽ ngậm miệng, sau đó thì thầm với người bên cạnh. Cô ấy có quen cô gái đó không nhỉ? Nếu không thì sao lại kích động như vậy? Người bên cạnh mơ hồ lắc đầu. Tôi không biết, đây cũng là lần đầu họ thấy Thẩm Niệm gào thét đến khàn cả giọng như vậy. Vì không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không rõ mối quan hệ giữa Thẩm Niệm và cô gái kia là gì, nên chẳng ai biết phải an ủi thế nào. Mọi người đều rất lo lắng, muốn an ủi Thẩm Niệm nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tôi không quen cô ấy, không biết bao lâu sau. Thẩm Niệm cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng khàn khàn. Cổ họng cô bị tổn thương do những tiếng gào thét vừa rồi. Cuối cùng nghe thấy Thẩm Niệm nói chuyện, mọi người vội nhìn qua. Chị Niệm, chị không sao chứ, chị làm bọn em sợ chết đi được. Tưởng Linh Linh lo lắng đến đỏ cả mắt. Đúng vậy, Lý Nam cũng đồng tình, dùng khăn lau tay cho Thẩm Niệm, dịu dàng an ủi. Có phải cậu bị dọa khi thấy người ta nhảy lầu không? Không sao, không sao đâu. Thẩm Niệm ngây người, cúi đầu, im lặng nhìn Lý Nam đang lau tay cho mình. Giọng cô khàn khàn, tôi có một người bạn rất quan trọng. Cô ấy đã chết, cô ấy mất khi mới 18 tuổi. Mọi người bỗng chốc bừng tỉnh. Thẩm Niệm lẩm bẩm, đôi mắt dần đỏ lên. Cô ấy đã tự tử bằng cách nhảy lầu. Trước khi qua đời, tôi đang trên đường đi tìm cô ấy, nhưng tôi không kịp gặp cô ấy lần cuối. Nói đến đây, Thẩm Niệm tự cười, đôi mắt ngấn lệ. Trước khi qua đời, cô ấy nhắn tin cuối cùng cho tôi, bảo tôi hãy sống vui vẻ. Cô ấy nói, cô ấy không trách tôi. Ngốc quá, Lục Lăng Nhụy ngốc nghếch. Tại sao không trách tớ? Tại sao lại không trách tớ? Mọi người nghe xong, không khỏi xúc động. Cuối cùng họ cũng hiểu tại sao Thẩm Niệm lại kích động như vậy. Một người bạn rất quan trọng đã qua đời từ sớm, hơn nữa còn là tự tử. Bất kỳ ai ở trong hoàn cảnh đó đều khó lòng chịu đựng nổi. Tưởng Linh Linh từng nghe Thẩm Niệm nhắc đến, cô có một người bạn nhưng đã qua đời. Hóa ra lại có nhiều điều như vậy. Tưởng Linh Linh nắm lấy tay Thẩm Niệm, ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói, chị Niệm, tuy em không quen biết người chị nói đến, nhưng chắc chắn chị ấy rất tốt với chị. Không thể gặp được chị ấy lần cuối quả thật là điều đáng tiếc. Nhưng có lẽ đó là sự dịu dàng cuối cùng mà chị ấy dành cho chị. Chị ấy không muốn chị phải nhìn thấy chị ấy khi toàn thân đầy thương tích. Chị ấy mong trong ký ức của chị ấy luôn xinh đẹp. Thẩm Niệm ngẩng đầu, nhìn vào gương mặt của Tưởng Linh Linh. Trong thoáng chốc, cô nhìn thấy bóng dáng Lục Lăng Nhụy. Cô vừa khóc vừa cười, rồi lại khóc, sau đó gật đầu. Có lẽ vậy, có lẽ đó thật sự là sự dịu dàng cuối cùng mà Lăng Nhụy dành cho cô. Nếu năm đó, cô thực sự tận mắt chứng kiến Lục Lăng Nhụy chết trước mặt mình, có lẽ cô đã suy sụp từ lâu, chẳng thể nào gắng gượng đến bây giờ. Cách chương